Nữ mạnh thương tận xương, chương 66, vậy sao, vậy Titan mới là đĩ này. Góc truyện audio.com, đứa bé quá yếu không thể giữ lại, chúng tôi thật xin lỗi mã. Top NK, ánh đen thầm đã trở nên điên cuồng vốn có của nó. Mã Tuấn Kỳ chạy hoảng loạn trước mặt bác sĩ. Không thể nào, bà nói gì con tôi mất. Bác sĩ gật đầu, mong gia đình đừng đau buồn gì nhiều. Mã Tuấn Kỳ đi lại nắm cổ áo của Titan hét vào mặt cô. Cô là chị làm gì mà để vợ tôi mất con, để tôi mất con. Thuận Ti thấy đôi mắt của cô giống như 9 năm về trước, đôi mắt xanh lúc ấy rất tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Nhưng bây giờ đeo kính áp tròng cũng không giấu nổi sự tuyệt vọng ấy. Mã Tuấn Kỳ điên loạn rào hét, Titan là cô, chính là cô giết con tôi. Cô tuyệt vọng đứng dậy tự chỉ vào mình, nhìn những người ở đây nói, đúng rồi. Tôi giết con ha ha, con giết con, tại tôi kéo Phi Yến vào cuộc đời tôi hại Phi Yến. Cái gì cũng là tôi, ai nấy cũng xót xa, nhìn cô gái bất cần đời thường ngày nay lại có tuyệt vọng trong đôi mắt ấy. Đế Thứ Thần đau lòng đi lại ôm cô, không phải em tại ngàn lần không phải em, Tu Âu cũng tức giận nắm cổ áo Mã Tuấn Kỳ tặng cho hắn một đấm. Tại chính mày, người yêu có thai còn không biết ngày kỷ niệm thì đi ngủ với đứa khác bây giờ mày còn trách tan tỉ. Mày đéo phải người đàn ông, Mã Tuấn Kỳ bị đánh thế trở thành điên loạn hơn, đánh lại với Tu Âu. Tôi tưởng à ta là Phi Yến. Tề Nam cũng động thủ đánh Mã Tuấn Kỳ, chú hẹn Tiểu Yến đến để coi chú với cô ta đúng không? Để trả hù dụ Tiểu Yến là Bạch Hoa Phi Yến đúng không? Nói đúng tim đen cả người hắn cứng đơ một hồi sau mới đáp trả. Đúng thì sao yêu nhau 2 năm cô ta sau lưng tôi đi hầu rượu thằng khác nhưng vậy chẳng khác gì làm đĩ. Titan tuyệt vọng đang dựa vào tường nghe hắn nói Phi Yến là đĩ thì tâm tình điên cuồng cả đầu óc trống rỗng chỉ biết nhào tới đánh hắn ta. Không ai dám vào can mặc kệ để cho cô đánh hắn. Cô giống lên hét vào mặt hắn. Đĩ, chủ quán ba đi chào hỏi khách tới mà được gọi là đĩ. Bạch Hoa Phi Yến đi nói chuyện với mấy thiếu gia về việc làm ăn cũng được gọi là đĩ. Trong khi không lấy tiền bo không đi khách sạn cũng được gọi là đĩ. Vậy sao, vậy Titan tôi là đĩ đấy, 11 tuổi đã bắt đầu đi hầu rượu người ta. Mày nói đi thằng chó, đứa con của tao được 2 tháng tuổi chính mày giết nó. Vừa nói cô vừa đấm vào người hắn, ai cũng đau lòng không xiết Titan của bọn họ 11 tuổi đã bắt đầu cuộc sống. Mấy giờ rồi, cô nhìn mấy người ở đây hỏi, 11 giờ giờ, Đế Tứ Thần lạnh lùng trả lời cả người anh tỏa ra khí thế áp người kinh khủng. Mã Tuấn Kỳ bị 2 người dọa cho sợ ngồi im trong góc. Titan nói không sai, Bạch Hoa Phi Yến hắn đã nghe danh đã lâu, nhưng ai cũng nói tốt về cô ấy nhớ lúc trước hắn còn hỏi Bạch Hoa Phi Yến kỹ thuật trên giường có tốt không, tên bạn hắn còn đánh hắn một trận nói nào chỉ bàn chuyện làm ăn tại bàn rượu chứ không lên giường, chỉ uống rượu nhẹ, không uống rượu hạng nặng. Nhưng hắn ta thì làm sao, không tin lúc nào cùng nghỉ Bạch Hoa Phi Yến là đĩ hạng S chỉ phục vụ mấy thiếu gia được gia tài lớn. Cô lại tiếp tục dựa vào tường hắng giọng khàn khàn ra lệnh cho Thuận Ti Thuận báo cho 3 người kia về đây đúng 8 giờ có mặt tại đế gia. Thuận Ti không muốn nhưng vẫn cố gắng gật đầu. Dạ vâng, đúng 11 giờ 45 Phi Yến vẫn ngồi hôn mê được đẩy ra. Tất cả không ai về chỉ ngồi trong phòng nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của nàng ngủ say. Đúng lúc này có giọng nói non nớt dễ thương, má ơi. Góc truyện audio.com. Vũ Nam Cung bước vào phòng cũng muốn mình lộn phòng lắm nhưng thấy Tề Nam, Hoắc Lã Thạc ngồi ở đây thì biết muốn cũng chẳng được. Titan thấy Tề Bạch được Vũ Nam Cung ôm thì tâm tình lại một lần nữa kích động, bàn tay nắm chặt đi lại gần 2 người. Thuận Ti thấy cô như vậy liền đi nhanh đến giành Tề Bạch nhìn Vũ Nam Cung thận trọng nói. Anh Cung mong anh 8 giờ sáng mai qua đế ra một chiến. Vũ Nam Cung vẫn không hiểu gì chỉ nhìn Tề Bạch rồi lại nhìn Titan, cảm thấy ánh mắt của cô gái ấy như muốn giết anh vậy. Được, Vũ Nam Cung nói rồi xoay lưng bỏ đi, khí thế của mấy người ở đây nặng quá ép anh ta sắp thở không nổi. Tề Bạch má lại hại con rồi, cô đau lòng chặt nhóc, Tề Bạch khóc hút hít, má, ơi, không phải tại má, tại hắn ta, nhóc chỉ thẳng vào người Mã Tuấn Kỳ, đứa em này không duyên với chúng ta, sau mày mẹ Yến sẽ có em bé khác. Má đừng trách, má không hại con cũng muốn, giống ba Thuận cả tuổi thơ, cả thanh xuân chỉ mang tên tan thôi. Tề Bạch, cô cảm thấy, vô cùng có lỗi với nhóc mới 4 tuổi mà cô cho nhóc biết quá nhiều thứ làm nhóc thăng trầm trong độ tuổi là con nít. Tề Bạch ôm chặt lấy cô, dùng hết sức của mình ôm lấy cô. Một lát sau cô cảm giác Tề Bạch đã ngủ liền bế nhóc lại ngồi kế Đế Thứ Thần, cả người cô dựa vào vai anh, Tề Bạch nằm trong lòng 2 người. Tiểu Tan ổn không? Anh dịu dàng chỉnh tư thế dễ chịu hỏi cô. Cô nhắm mắt gật đầu không có ý định trả lời. Khách chương.